Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Hỗn Nguyên Thương Hội. Chân khí hóa hư pháp, chính là một môn tu luyện đến đại thành trước hiệu quả không thế nào rõ rệt bí pháp. Thanh Khư tuy rằng đem bí pháp tu tới tiểu thành, nhưng trên thực tế cũng chỉ là để chính mình đối với chân khí trong cơ thể nắm bắt trình độ càng thậm một phần. Đối với chiến lực tăng cường nhỏ bé không đáng kể, còn có thể để hai loại chân khí không ảnh hưởng lẫn nhau đồng thời vận chuyển. Cũng chỉ là để hắn có càng nhiều hơn lựa chọn không gian. Thủ đoạn biến hóa càng tinh diệu thôi. Không, trên thực tế còn không xưng được cái gì tinh diệu. Chỉ ít thanh minh cảnh tầng thứ xích dương chân khí so với thần khí hợp nhất cảnh tột cùng kim ô. Chân khí đến hiệu quả muốn rõ rệt nhiều lắm. Ngoại trừ ở cùng kẻ địch chém giết đến thế quân lực địch trình độ thời gian có thể mượn kim ô chân khí xoay chuyển càn khôn bên ngoài, cũng không có cái khác hiệu quả đặc biệt. Đối với rất nhiều người tu luyện mà nói, đôi mạch đồng tu chính là vì ở mấu chốt nào đó thời khắc dùng tiềm lực nhỏ yếu một loại huyết mạch đến phụ trợ tiềm lực cường đại một loại huyết mạch, do đó làm cho tiềm lực dòng máu mạnh mẽ phát sinh biến chất. Nước chảy thành sông đem đẩy lên tới cảnh giới cao hơn. Thật giống như Thanh Khư, như là hắn mong muốn bỏ qua kim ô huyết mạch hoặc là trúc long huyết mạch, lấy tác thành một khác loại sức mạnh huyết thống, tuyệt đối có thể để một khác loại huyết mạch trở nên càng tinh túy, thậm chí một hơi đột phá cố hữu cảnh giới, nhảy lên tới càng cao hơn chi đỉnh. Bất quá dưới mắt hắn hai loại huyết mạch tu hành đều chưa đạt đến cực hạn. Không cần dùng ra hạ sách này, bởi vậy vẫn là duy trì hai loại huyết mạch kề vai sát cánh. Chân khí hóa hư pháp đã thành, du long hóa huyết đan đồng dạng luyện thành. Tiếp theo, chấm ngoặc kép, Thanh Khư xoay tay một cái kia bị bắt giấu đi ở một cái thủy tinh ma phương bên trong trúc long máu dĩ nhiên xuất hiện ở trên tay hắn, theo hắn dùng bí pháp giải khai. Ẩn chứa ở thủy tinh ma phương chính giữa trúc long máu nhất thời phân ra một giọt. Này một giọt trúc long máu cứ việc không xưng được tinh huyết vị trí, có thể cuối cùng là thần thánh cảnh vô địch sinh vật hết thảy. Dù cho vẻn vẹn một giọt phổ thông huyết dịch, bên trong ẩn chứa uy thế, vẫn là cực kỳ kinh khủng. Dù cho Thanh Khư cảnh giới tu luyện đã đột phá đến rồi thanh minh cảnh giới, ở này một giọt máu trước mặt vẫn cứ một loại khó có thể hô hấp cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, đạt đến cảnh giới cỡ này trúc long bản thân lại nên mạnh mẽ đến mức độ nào. Làm thật không hổ là thần bí nhất thần thú một trong. Thanh Khư hít sâu một hơi, đem luyện chế ra du long hóa huyết tán phân ra một phần, lại đem này một giọt trúc long máu trực tiếp nung nấu đến này một phần du long hóa huyết tán bên trong. Sau đó điều chỉnh tự thân tinh khí thần, làm tự thân tinh khí đạt tới đỉnh cao thời gian, không chút do dự đem này một phần du long hóa huyết tán nuốt phục mà xuống. Du long hóa huyết tán bản thân có tinh chế trúc long máu dược lực, khiến cho hiệu quả càng ôn hòa tác dụng. Có thể dù chỉ như thế, làm này một phần du long hóa huyết tán bên trong bao gồm trúc long máu ở Thanh Khư trong cơ thể bị luyện hóa thời gian, vẫn cứ như một viên óng ánh liệt dương, bỗng nhiên tự trong cơ thể hắn muốn nổ tung lên, vô tận nóng rực lực lượng sôi trào mãnh liệt ở trong người không ngừng khuếch tán, không ngừng cường hóa tự thân thể phách thiên phú, làm cho tự thân hết khả năng hướng về thần thú trúc long phương hướng chuyển biến. Này trúc long máu chính giữa năng lượng tiêu tán quá nhanh, chấm ngoặc kép, luyện hóa không tới chốc lát, Thanh Khư đã đổi sắc mặt. Trúc long máu dù cho có du long hóa huyết tán giúp đỡ trung hòa luyện hóa, có thể một vị thần thánh cảnh sinh vật huyết dịch sức mạnh bùng lên, vẫn cứ xa không phải Thanh Khư có thể dễ dàng hấp thu. Như thế một giọt đại có hy vọng đem tu vi của hắn đẩy thăng đến thanh minh cảnh hậu kỳ trúc long máu, lại nhiều hơn phân nửa sức mạnh bởi vì Thanh Khư không cách nào đúng lúc hấp thu tiêu tán ra. Làm cho hắn hầu như trơ mắt nhìn cơ duyên tự trước người mình bị cấp tốc bỏ qua. Trúc long thần hồn, ra, mắt gặp này một giọt trúc long máu cuối cùng có thể làm cho mình đột phá tới thanh minh cảnh trung kỳ đều không thể làm được. Thanh Khư bất chấp gì khác. Thế giới tinh thần chính giữa Trúc Long thần hồn bỗng nhiên hiện rõ. Cường đại thần hồn lực lượng phảng phất dòng lũ dội dừa. Dắt bao bọc Trúc Long máu sức mạnh. Không ngừng thấm vào thân thể của chính mình. Biến chuyển tự thân thể chất. Làm cho tự thân cùng trong thiên địa độ khớp càng thậm một phần. Làm như vậy đối với thần hồn lực lượng tiêu hao rất nhiều. Một cái sơ sẩy thậm chí khả năng tổn thương thần hồn. Bất quá Thanh Khư bản thân khôi phục đặc tính dĩ nhiên đạt đến 6 cấp. Có gốc gác mạnh mẽ ở nhưng là không lo được khả năng sẽ xuất hiện ác liệt hậu quả. Mặc cho Trúc Long thần hồn lực lượng không ngừng cùng tinh khí tương dung tiêu hóa Trúc Long máu. Sức mạnh, dùng hết khả năng trùng kích thanh minh cảnh trung kỳ giai đoạn. Như vậy, đợi đến một ngày đi qua, làm này một giọt Trúc Long máu lực lượng hoàn toàn tiêu tan. Thanh Khư bản thân cảnh giới cũng là khá là chật vật đạp phá thanh minh cảnh sơ kỳ ngưỡng cửa. Bước vào thanh minh cảnh trung kỳ. Cảm thụ được trong cơ thể mình chân khí cùng thiên địa càng hòa hợp phù hợp cảm giác. Thanh Khư hơi thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần cấp bậc quá thấp. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư quan sát bên trong thân thể bản thân. Không thể không nhìn thẳng vào chính mình giờ khắc này đối mặt vấn đề. Tinh thần cấp bậc. Không sai. Chính là tinh thần cấp bậc. Tinh thần của hắn cấp bậc từ khi lần trước mượn luyện thần các huyền diệu tấn đến 61 cấp. Sau, hầu như liền không có làm sao trường tiến. 61 tinh thần cấp bậc, so với bất kỳ một vị hiển thánh cảnh cường giả đều không kém nửa phần. Như là phóng tầm mắt thanh minh cảnh bên trong. Tinh thần cấp bậc có thể cùng hắn kẻ sánh vai có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng, đừng quên. Hắn tu hành chính là thần thú huyết mạch, lấy người loại thân thể muốn khống chế thần thú lực lượng. Đối với tự thân nhu cầu đem trình bội số tăng lên. Khi trước Thanh Khư tự mình đột phá thời khắc thường thường cần tinh thần cấp bậc cao hơn nguyên. Cảnh giới 10 cái cấp bậc, mới có thể nước chảy thành sông. Nhưng bây giờ, 61 cấp tinh thần cấp bậc, tuy có thể để hắn bước vào thanh minh cảnh trung kỳ. Nhưng vận chuyển chân khí. Đã để hắn mơ hồ cảm thấy vẻ cố hết sức. Đây giống như là một cái võ giả. Lực cánh tay của hắn có thể để hắn vung lên 30 kg trường thương. Như hắn mạnh mẽ sử dụng 40 kg trường thương. Sức mạnh, lực sát thương có lẽ sẽ tăng cường. Nhưng tính bén nhạy, thể lực tiêu hao phương diện. Nhưng sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuối cùng bình quân hạ xuống. Sức chiến đấu của hắn khả năng không tăng phản giảm. Mà Thanh Khư trước mắt sắp gặp phải chính là cái này vấn đề. Thanh minh cảnh trung kỳ cũng còn tốt. Như là hắn dự định đột phá đến thanh minh cảnh hậu kỳ. Như vậy một thân thần phẩm tầng thứ kim ô chân khí. Xích dương chân khí. Đối với hắn mà nói. Chính là họa không phải phúc. Trên người ta đạo vận số lượng đã đến 103. Nghe vào không ít. Nhưng nếu là ta dự định mượn cái kia một đoạn kiếm trong đó ẩn chứa kiếm ý đến rèn luyện tinh. Thần, nhất định phải mượn nguyên thần khí. Mà nguyên thần khí mỗi một đạo giá thường thường đều đạt đến 15. Thậm chí còn 20 đạo vận. 103 đạo vận. Căn bản cũng không đủ nhìn. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư xoa xoa mi tâm. Nguyên bản được 103 đạo vận. Hắn còn suy đoán mình có thể đi vào thiên hoang trắng trợn tiêu xài. Nhưng nếu quả như thật muốn lấy cái kia một đoạn kiếm chính giữa kiếm ý đến rèn luyện tinh. Thần đẳng cấp lời, đem tinh thần cấp bậc rèn luyện đến 70 cấp cần thiết được nguyên thần khí ít nói được 5-6 phần, dù cho một phần nguyên thần khí giá cả lấy 15 đạo vận đến tính toán. Vẫn cứ đủ để đưa hắn những này đạo vận gần như tiêu xài hầu như không còn. Hải ngoại đạo vận đã bị ta vơ vét không còn, mà dựa vào thập đại thánh tông gốc gác, ta trong thời gian ngắn lại không thể đủ quang minh chính đại tham gia nội lục chiến tranh thế cuộc. Như vậy, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhất thời đưa mắt nhìn cái khác trên đại lục. Hoặc có lẽ là vượt đại lục mậu dịch trên, mà muốn vượt đại lục mậu dịch, đầu tiên cần, chính là đầy đủ tín nhiệm ngươi. Mong muốn đem dấu ấn tinh thần giao cho người hỗn độn chi tử. Nhìn dáng dấp, vẫn phải là thành lập thuộc về mình hỗn độn thế lực. Thanh Khư lẩm bẩm lầu bầu. Sau một khắc, ý thức của hắn đã xuất hiện ở hỗn độn thần điện trong đó. Đồng thời tại chính mình bát ngát cá nhân không gian trong đó mở ra một mảnh khu vực. Sau đó trực tiếp kêu lên Trấn Hải Vương, Linh Nguyệt, thậm chí bao gồm Viêm Hoàng, Tân Long đám người ở bên trong hết thảy hỗn độn chi tử. Không lâu lắm, Thanh Khư dưới trướng phàm là có thêm hỗn độn cấp bậc kề bên người người tu luyện đồng thời xuất. Hiện ở này một mảnh mở ra tới không gian trong đó. Đợi đến nhìn thấy Thanh Khư hiện thân thời gian, mọi người vội vã hướng về Thanh Khư hành lễ. Xin chào Minh Chủ, Thanh Khư gật gật đầu, ánh mắt tự trên người mọi người từng cái đảo qua. Các ngươi có mấy người vừa gia nhập Nhật Nguyệt Minh không lâu? Có mấy người thì lại tự mình nhỏ yếu thời gian cũng đã đi theo ở ta bên người. Căn cứ ta những năm gần đây tốc độ phát triển các ngươi đều là suy đoán dồn dập. Nói ta có thể là một vị đại năng chuyển thế, hay hoặc giả là một vị nhân vật đứng đầu đệ tử. Chấm ngoặc kép, Linh Nguyệt bỗng nhiên nhấc đầu, nhìn Thanh Khư, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên. Những người khác cũng là ở Thanh Khư trên người không ngừng đánh giá. Chẳng lẽ bọn họ Nhật Nguyệt Minh vị này thần bí nhất minh chủ rốt cuộc phải đem chính mình thân phận thật sự công chư ở chúng sao? Một số vấn đề, bởi vì nguyên nhân đặc thù, ta không thể trả lời các ngươi. Nhưng có một chút ta có thể tiết lộ cho các ngươi. Gốc gác của ta, xác thực xa xa không phải là các ngươi có thể tưởng tượng đến được. Ta người sau lưng có thủ đoạn thần thông, cũng là vượt qua trí tưởng tượng của các ngươi cực hạn. Thủ đoạn thần thông, đại năng giả, lẽ nào minh chủ phía sau sẽ đứng một vị đại năng giả? Ta ngày cái nào, chẳng trách minh chủ lại có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy hàng đầu thần binh đến. Càng là bởi vì sau lưng có đại năng giả chống đỡ nguyên nhân. Đối với đại năng giả tới nói, nam, 6 cấp thần binh đáng là gì? Liền ngay cả 7, 8 cấp thần binh, đều có thể dễ như ăn cháo lấy ra một đoạn dài. Trong đám người theo Thanh Khư tự bạo bối cảnh, nhất thời gây nên một tràng thốt lên. Đúng là Linh Nguyệt, một bộ đã sớm biết dáng dấp. Thanh Khư nhân vật sau lưng nào chỉ là đại năng giả đơn giản như vậy. Đó là đứng ở toàn bộ thiên hoang cường giả chi rừng đỉnh cao. Siêu thoát ở thánh giả cảnh bên trên nhân vật vô địch. Đại năng giả, đệ tử của hắn trong đó có đại năng giả đều không chỉ một hai cái. Lần này, ta bị sau lưng ta vị thần bí nhân kia vật nhờ vả. Dự định thành lập một nhà thương hội. Này một nhà thương hội mục đích, chính là lấy hỗn độn thần điện làm trụ cột. Liên lạc các nơi trên thế giới người tu luyện. Lấy thần binh lợi khí đến trao đổi đạo vận. Do đó thay vị thần bí nhân kia vật thu thập được đầy đủ đạo vận. Chuyện như vậy ở hỗn độn thần điện trong đó cũng không hiếm thấy. Hỗn độn thần điện trong đó không ít nắm giữ hóa thân thuật cường giả đều sẽ thông qua giáng lâm hóa thân giao dịch pháp quyết phương thức lấy thu được đầy đủ đạo vận, dùng để một lần chi cùng hằng ngày tu hành. Bất quá, những người tu luyện này hạ xuống hóa thân thuật tuy rằng có thể truyền thụ pháp quyết hối đoái đạo vận, nhưng không cách nào mang theo thần binh lợi khí. Có thể mang theo thần binh lợi khí đi tới cái khác đại lục giao dịch giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thương hội căn cơ bắt nguồn từ hỗn độn thần điện. Ta đem mệnh vì là hỗn nguyên, mà các ngươi chính là hỗn nguyên thương hội chính giữa nhóm thành viên đầu tiên. Các ngươi cần phải làm chuyện chính là hết khả năng tuyên truyền cho chúng ta thương hội năng lực, đồng thời lựa chọn một nhóm ưu tú người mua đến. Tốt để ta báo lên đi tới từ vị kia cường giả bí ẩn tiến hành lựa chọn. Ta có thể dành cho các ngươi đồng ý. Bất luận người nào kéo tới khách hàng cuối cùng hoàn thành giao dịch sau, đều có thể có được một thanh 6 cấp thần binh làm tưởng thưởng. Như là chất lượng tốt khách hàng, dù cho đưa ra 6 cấp áo giáp, thậm chí còn 6 cấp phi kiếm làm tưởng thưởng, đều cũng không gì không thể. Bởi vậy, hết thảy không có cao cấp thần binh người, tận tình hiện ra năng lực của các ngươi đi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.